Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, 320 tiện nhân chính là làm ra vẻ. Hàn Linh Hy liền đứng ở Triệu Càn Khôn bên người, nàng đem Triệu Càn Khôn sắc mặt xem ở trong mắt, trong lòng sinh ra một tia không vui, trên mặt lại nửa điểm không lộ dấu vết. Ngược lại chủ động đi đến Triệu Càn Khôn trước mặt, vươn tay mời nói, Triệu tiên sinh, có thể thỉnh ngươi cùng ta nhảy này đệ nhất điệu nhảy sao? Nàng một nữ nhân chủ động mời, Triệu Càn Khôn tự nhiên không hảo cự tuyệt, huống chi, bọn họ vừa mới làm cho mọi người mặt hôn môi quá. Tổng không hảo trực tiếp ném xuống Hàn Linh Hy mặc kệ. Vì thế, Triệu Càn Khôn thực thân sĩ mà hơi hơi khom người, mỉm cười nói, đương nhiên, nói xong liền kéo Hàn Linh Hy tay nhảy lên vũ tới. Thấy thế, những người khác sôi nổi tránh ra vị trí, vì bọn họ không lên sân khấu mà tới. Phương Vũ Hân lười đến lại xem, dứt khoát cùng Phương Vũ Dương chiều ven tường bày biện đồ ăn đi đến. Tiếp tục hưởng dụng mỹ thực, còn đừng nói, tuy rằng hiện tại đã mạt thế, nhưng là Triệu Càn Khôn thực lực quả nhiên không bình thường. Này đó đồ ăn hẳn là đều là xuất từ đầu bếp tay. Hương vị cùng nàng mạt thế trước ăn qua cũng không có cái gì khác biệt. Thật sự khó được, không ăn bạch không ăn. Bạch Diệp thấy thế, lặng lẽ theo lại đây. Cầm khay đứng ở Phương Vũ Hân bên cạnh, mắt thấy chung quanh không có những người khác, Bạch Diệp liền nhịn không được hỏi, Hân Hân, ngươi đã nhìn ra sao, cái kia nữ ca sĩ, Phương Vũ Hân chừng hắn một cái, ta lại không phải người mù, sao có thể nhìn không ra tới, nàng là cái tinh thần hệ dị năng giả, thực lực hẳn là tới rồi 3 cấp. Thế nhưng có thể thông qua tiếng ca tới khống chế người. Thật là không đơn giản. Bạch Diệp quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy Triệu Càn Khôn cùng Hàn Linh Hy đang ở khiêu vũ. Chung quanh rất nhiều người đều phối hợp mà quan khán. Liền lại vặn quay đầu lại. Bát quái hỏi Phương Vũ Hân. Hân Hân. Ngươi nói cái kia họ Triệu rốt cuộc có biết hay không nữ nhân này lợi hại. Phương Vũ Hân yên lặng hưởng dụng đồ ăn, híp mắt xem Bạch Diệp. Bạch Diệp ngày thường thoạt nhìn thực lạnh khốc, đặc biệt là đối mặt người ngoài thời điểm mà ni, cho nên lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Nàng còn tưởng rằng đây là cái lạnh khốc không từ thủ đoạn người. Đối hắn thập phần kiêng kỵ, nào biết quen biết lúc sau, mới phát hiện đây là cái diện than muộn tao. Tính cách còn rất đáng yêu. Bất quá, Bạch Diệp rất ít sẽ bát quái người khác. Cho nên Phương Vũ Hân nhìn hắn dáng vẻ này, liền nhịn không được cười. Ngươi muốn nói cái gì liền nói thẳng. Đừng quanh co lòng vòng. Bạch Diệp sờ sờ cái mũi. Không phải thực tự tại mà nói. Ta chính là suy nghĩ. Nữ nhân này thoạt nhìn dã tâm rất lớn. Không giống như là cái thâm tình người. Nàng đối họ Triệu rốt cuộc có vài phần thiệt tình. Họ Triệu khẳng định không biết nàng gương mặt thật. Ngươi quản hắn có biết hay không? Phương Vũ Hân thấp giọng giáo huấn hắn. Dù sao không liên quan chúng ta sự. Xem diễn liền hảo. Bọn họ vẫn luôn là thông qua linh thức truyền âm. Căn bản không lo lắng người khác sẽ nghe thấy. Thậm chí liền ánh mắt giao lưu, đều thiếu. Chợt vừa thấy chính là hai người đứng chung một chỗ ăn cái gì. Bất quá, liền ở bọn họ nghị luận đến khí thế ngất trời thời điểm mà ni Triệu Càn Khôn đang xem bọn họ. Triệu Càn Khôn tuy rằng ôm Hàn Linh Hy khiêu vũ, nhưng là hắn trong lòng cũng không có quên Phương Vũ Hân. Cho nên một bên khiêu vũ, hắn liền một bên dùng ánh mắt tìm kiếm Phương Vũ Hân thân ảnh. Nào biết này vừa thấy, hắn liền phát hiện Phương Vũ Hân bên người đứng hai cái nam nhân. trong đó một cái là Phương Vũ Dương. Người này là Phương Vũ Hân thân ca ca, miễn cưỡng có thể xem nhẹ, chính là một cái khác. Thế nhưng là Bạch Diệp, lấy hắn hiện tại thế lực, tự nhiên có thể tra ra Phương Vũ Hân là cùng Bạch Diệp cùng nhau tới Bối Thị căn cứ. Hơn nữa hai người còn quan hệ ái muội, cái này làm cho hắn phi thường bất mãn. Hắn rất sớm trước kia liền yêu thầm thượng Phương Vũ Hân, vẫn luôn tưởng được đến nàng. Đáng tiếc thẳng đến tốt nghiệp đều không có cơ hội. Hiện giờ bọn họ thật vất vả lại tương ngộ, bên người nàng thế nhưng có khác nam nhân, làm hắn như thế nào có thể chịu đựng. Triệu Càn Khôn trong lòng giận dữ, thực mau liền nghĩ tới Bạch Dập cùng Bạch Diệp chi gian gút mắt. Vì thế hắn dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, quyết định tương kế tự kế, lợi dụng Bạch Dập diệt trừ Bạch Diệp. Bất quá, nếu có thể lợi dụng Khúc Thiên Lâm cái này ngu xuẩn đem Phương ra những người khác diệt trừ, như vậy Phương Vũ Hân cũng chỉ dư lại một người. Nàng duy nhất có thể dựa vào người, cũng chỉ dư lại hắn. Triệu Càn Khôn tâm niệm quay nhanh, thực mau liền có chủ ý. Hàn Linh Hy đối mặt hắn, xem hắn sắc mặt không ngừng biến ảo, trong lòng cũng lặng lẽ cân nhắc lên. Triệu Càn Khôn lại ở đánh cái gì chủ ý? Chẳng lẽ là cái kia Phương Vũ Hân? Nàng theo Triệu Càn Khôn ánh mắt xem qua đi, Vương Vũ Hân ba người bóng dáng, liền đoán được Triệu Càn Khôn phỏng chừng là tưởng đối Phương Vũ Hân xuống tay. Trong lòng liền có chút vui sướng khi người gặp họa. Bất quá, nếu Triệu Càn Khôn như vậy để ý nàng, kia nàng liền quyết không thể lưu lại. Hàn Linh Hy nghĩ đến đây, trong đầu liền hiện ra khúc ra người mặt, nàng cùng Triệu Càn Khôn giống nhau, đều nghĩ tới Khúc Thiên Lâm cái này ngu xuẩn. Bất quá nàng nghĩ đến càng nhiều chút, trừ bỏ Khúc Thiên Lâm, còn có Tần Hy Nhiên cái này kiêu ngạo đại tiểu thư. Đối với Tần Hy Nhiên những ngày qua hành động vĩ đại, nàng chính là thập phần rõ ràng. Huống chi liền ở vừa mới không lâu phía trước, Tần Hy Nhiên còn cùng Phương Vũ Hân phát sinh quá xung đột. Như vậy làm Phương Vũ Hân thật sự bọn họ trong tay, Triệu Càn Khôn khẳng định sẽ không hoài nghi. Một chi vũ đạo thực mau kết thúc, ngay sau đó chính là những người khác khiêu vũ thời gian. Triệu Càn Khôn đang muốn đi mời Phương Vũ Hân khiêu vũ, rồi lại có một vị mỹ nhân ngăn ở trước mặt hắn, chủ động phát ra mời. Người này cũng là hắn hậu cung chi nhất, hắn tự nhiên không hảo cự tuyệt, liền dứt khoát đồng ý. Mà bên kia, Tần Hy Nhiên đi nhanh chiều Phương Vũ Dương đi qua đi, muốn mời hắn khiêu vũ, chính là không chờ hắn đi đến Phương Vũ Dương bên người, Khúc Thiên Lâm bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, trực tiếp cầm tay nàng, bá đạo mà phát ra mời. Chúng ta tới khiêu vũ. Tần Hy Nhiên nhìn hắn kia trương chán ghét mặt, trong lòng liền tới khí, theo bản năng liền tưởng dãy giụa. Chính là Khúc Thiên Lâm nắm thật sự khẩn, nàng thế nhưng tránh không khai. Tần Hy Nhiên mày liễu một dựng, xinh đẹp đôi mắt hung hăng mà trừng mắt Khúc Thiên Lâm, lại không dám lớn tiếng ồn ào, chỉ nhỏ giọng cảnh cáo nói: Khúc Thiên Lâm, ngươi mau cho ta buông tay, ta mới không cần cùng ngươi khiêu vũ. Khúc Thiên Lâm nghe thấy lời này, một trương còn tính anh tuấn mặt nháy mắt vặn vẹo lên. Trên tay hắn dùng một chút lực, liền đem Tần Hy Nhiên kéo vào trong lòng ngực, nhìn nàng phẫn nộ đôi mắt cười lạnh nói: Không nghĩ cùng ta khiêu vũ, vậy ngươi tưởng với ai khiêu vũ? Ân, làm ta đoán xem, chẳng lẽ là Phương Vũ Dương cái kia tiểu bạch kiểm nhi? Tần Hy Nhiên, ngươi cũng đừng nằm mơ, ngươi cùng hắn không hy vọng, Phương gia tính cái gì? Ngươi cho rằng ngươi ba sẽ vì ngươi đắc tội toàn bộ Khúc gia? Tần Hy Nhiên dãy giụa, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi đừng cho là ta không biết, Phương Vũ Dương mẫu thân là Khúc gia đại tiểu thư, hắn cũng coi như là Khúc gia người, hắn so ngươi nhưng ưu tú nhiều. Ta ba vì cái gì sẽ không đồng ý? Khúc Thiên Lâm nhất nghe không được người khác ngại hắn vô dụng nói. Huống chi lời này vẫn là Tần Hy Nhiên nói, thậm chí còn làm cho hắn mặt, nói hắn so ra kém một cái khác nam nhân. Hắn không thể nhịn được nữa, trực tiếp bắt lấy Tần Hy Nhiên liền phải cường hôn. Tần Hy Nhiên bị hắn thình lình xảy ra hành động sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Trong tay bỗng nhiên đánh ra một đoàn ngọn lửa, đánh trúng Khúc Thiên Lâm tay. Khúc Thiên Lâm một kích động, liền không lo lắng tránh né, bị Tần Hy Nhiên phát ra hỏa cầu đánh vào trên người. Hắn đau đến kêu thảm thiết một tiếng. Cùng lúc đó, kia đoàn ngọn lửa còn đem hắn trên người lễ phục cấp bậc lửa. Tần Hy Nhiên tắc thừa dịp hắn buông tay nháy mắt một cái tát đánh vào trên mặt hắn. Bởi vì quá kích động, này một cái tát nàng đánh thật sự trọng, trong miệng còn mắng, Khúc Thiên Lâm, ngươi tên hỗn đản này. Toàn bộ trong đại sảnh chảy xuôi thư hoãn nhạc nhẹ, không ít người đều ở khiêu vũ. Bọn họ này một nháo, những người khác liền tất cả đều nhìn lại đây. Khúc Thiên Lâm trên người quần áo bốc cháy, hắn hoảng loạn mà xé rách trên người quần áo. Này một xé rách, vải dệt mảnh nhỏ mang theo hỏa tinh tứ tán bay múa. Người chung quanh thiếu chút nữa liền trúng chiêu. Lục Vi Vi ở nơi xa thấy tiểu nhi tử thiếu chút nữa biến thành hỏa người, hét lên một tiếng liền vọt lại đây, trong miệng lớn tiếng kêu, Ngàn Lâm, Ngàn Lâm ngươi không sao chứ, ngươi đừng dọa mẹ ơi, ngươi tới, mau tới người a, ai tới cứu cứu ta nhi tử a. Bên cạnh vừa lúc có người là thủy hệ dị năng, thấy thế liền phát ra một đoàn thủy cầu nện ở Khúc Thiên Lâm trên người, đem hắn trên người hỏa cấp tưới diệt. Nhưng là hỏa thế tuy rằng diệt, Khúc Thiên Lâm lúc này cũng trở nên chật vật bất kham môn sơ. Không chỉ có trên người da hoa lễ phục biến thành lam lụ phá bố, còn che kín cháy đen dấu vết, hơn nữa cả người đều ướt đẫm, thật sự chật vật. Lục Vi Vi thấy hắn trên người hỏa diệt, chạy nhanh tiến lên lôi kéo hắn kiểm tra. Trời ạ, trời ạ, thế nhưng bỏng, tại sao lại như vậy a? Nàng một bên khóc lóc, một bên xoay người phẫn nộ mà nhìn Tần Hy Nhiên, bất mãn mà nói, Tần đại tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn phóng hỏa thiêu ta nhi tử, thỉnh ngươi cho ta một lời giải thích. Nếu ngươi giải thích không thể đủ làm ta vừa lòng, yêu yêu, đọc sách, www, Khúc gia tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Tần Hy Nhiên căn bản khinh thường nàng này phiên gần như uy hiếp nói. Trực tiếp cười lạnh nói, giải thích, ngươi nghĩ muốn cái gì giải thích, ngươi nhi tử trước mặt mọi người phi lễ ta, ta cho hắn cái giáo huấn, làm sao vậy? Ngươi, Lục Vi Vi phẫn nộ mà trừng nàng, chính là nghĩ đến Tần Hy Nhiên thân phận cùng với Khúc Thiên Lâm làm sự. Nàng trong lòng liền không có tự tin, chỉ có thể nói, Ngàn Lâm đứa nhỏ này từ nhỏ liền cùng ngươi thân. Hai người các ngươi cũng là có hôn ước, hắn chính là tưởng cùng ngươi thân cận, như thế nào liền biến thành phi lễ. Tần Hy Nhiên nhịn không được trào phúng nói, thân cận, đó có phải hay không trừ bỏ Khúc lão tiên sinh ở ngoài, mặt khác nam sĩ cũng có thể như vậy cùng ngươi thân cận. Lục Vi Vi tức khắc tao đỏ mặt, Tần Hy Nhiên lời này nói được thật quá đáng, nàng nhìn ra được Tần Hy Nhiên tính cách kiêu căng, căn bản lấy nàng không có biện pháp. Liền đành phải ủy khuất mà khóc lên. Rốt cuộc nàng là trưởng bối, nàng này vừa khóc liền có không ít người cảm thấy Tần Hy Nhiên thái độ quá phận. Nào biết Tần Hy Nhiên một chút cũng không mua chướng, càng mặc kệ những người khác cái nhìn, cười lạnh nói, tiện nhân chính là làm ra vẻ, ngươi nhi tử còn chịu thương đâu, có này khóc thời gian, chi bằng tìm cái mộc hệ dị năng giả giúp hắn trị thương. Nàng nói tới đây, cố ý chiều trong một góc Phương Vũ Hân nhìn qua đi. Lục Vi Vi kinh nàng này vừa nhắc nhở cũng nhớ tới, trước cấp khúc thiên lâm trị thương quan trọng, khúc gia có 5 cái nhị cấp mộc hệ dị năng giả, trừ lần đó ra còn có không ít một bậc mộc hệ dị năng giả. Nhưng là những người này tất cả đều không ở, nhị cấp mộc hệ dị năng giả đều lệ thuộc với bất đồng thế lực. Nàng đi cầu người hỗ trợ tất nhiên muốn thiếu hạ một phần nhân tình. Chính là Phương Vũ Hân liền không giống nhau, nàng chính là khúc thiên lâm cháu ngoại gái, không đạo lý không hỗ trợ đi. Vì thế Lục Vi Vi liền hướng về phía Phương Vũ Hân kêu lên, Hân Hân, ngươi mau tới đây cho ngươi cựu cựu nhìn xem nột. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. R580, hết chương.